Tu luyện theo đấu phá thương khung bắt đầu. Tác giả: Giang Hồ Hữu Tửu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 36, Tiêu Ngọc. Thời gian giống đầu ngón tay cát xẹt qua. Khoảng cách lần trước nghi thức phục trắc đã qua 1 tháng. Ngày hôm nay chính là Tiêu gia lễ thành nhân. Đây đối với Tiêu gia thế hệ trẻ tuổi tới nói là một cái cực kỳ trọng yếu thời gian, bởi vì một ngày này là bọn hắn nhân sinh đường ranh giới. Lễ thành nhân phía sau, gia tộc sẽ căn cứ thực lực bọn hắn đẳng cấp, quyết định bọn hắn đi ở lại, làm tia nắng ban mai xé rách tầng mây rơi xuống phía dưới chân trời thời gian. Toàn bộ trong Tiêu gia dần dần náo nhiệt lên, mọi người bận rộn, đều tải vì tiếp xuống lễ thành nhân tương quan công việc chuẩn bị. Lễ thành nhân nghi thức tại trong Tiêu gia quảng trường bên trên cử hành. Hôm nay, quảng trường bên trên dựng không ít bằng gỗ đài cao. Đó là một chút khán đài. Dù sao lễ thành nhân là trong một gia tộc đại sư, đương nhiên phải mời một chút ô thản thành bên trong thế lực khác gia nhập. Cũng có thể mượn cơ hội này phơi bày một ít gia tộc thế hệ trẻ tuổi phong thái. Thế hệ trẻ tuổi là một cái gia tộc tươi mới huyết dịch, cũng là gia tộc tương lai. Tiêu Hàn cùng Tiêu Tuyết Cầm rất sớm liền tới đến quảng trường. Trọng yếu như vậy thời gian, tự nhiên không thể tới trễ. Người vẫn rất nhiều a. Tiêu Hàn đứng tại dọc theo quảng trường, ánh mắt ở trong sân quét mắt một vòng. Trong tràng người đông nghìn nghịt, có tới trước dự lễ gia thế lực, có Tiêu gia thế hệ trẻ tuổi. Đó là đương nhiên, lễ thành nhân tại đấu khí đại lục thế nhưng là rất trọng yếu một cái nghi thức. Vô luận là đại gia tộc vẫn là tiểu gia tộc đều phi thường trọng thị. Bên cạnh Tiêu Tuyết Cầm cười nói, nàng hôm nay đổi lại một kiện khảm đường viền quần áo, cả người hiện ra thanh xuân tịnh lệ, dẫn tới chung quanh không ít tuổi trẻ người chú ý. Tiêu Hàn cười cười, lúc này hắn nhìn thấy Tiêu Viêm cùng Huân Nhi cũng đi tới quảng trường. Tuyết Cầm, chúng ta đi qua đi. Tiêu Hàn đối với Tiêu Tuyết Cầm một giọng nói, vừa muốn chuẩn bị đi qua, bất quá hắn bước chân bất giác một hồi. Hắn cảm giác được có một đôi mắt đang ngó chừng nàng, để hắn cảm giác có chút không được tự nhiên. Tiêu Hàn đầu lông mày chớp chớp, ánh mắt hướng phải phía dưới quét tới, chỉ gặp không xa chỗ dưới một cây đại thụ, một vị thân mang một bộ đồng phục học viện trang sức mỹ nữ đang lẳng lặng dựa vào. Mỹ nữ lưng đeo trường kiếm, dáng người cao gầy, khiến người chú mục nhất vẫn là cặp kia êm dịu thon dài chân dài, tản ra một cỗ thanh xuân gợi cảm. Giờ phút này, liền là vị này mỹ nữ chân dài ánh mắt chính giữa vẻn vẹn nhìn mình chăm chăm. Tiêu Hàn nhíu mày, bất quá lập tức hắn con ngươi chính là co rụt lại. Tựa hồ nghĩ tới điều gì, cái này mỹ nữ, sợ sẽ là Tiêu Viêm biểu tỷ, Tiêu Ngọc a. Lại cảm nhận được Tiêu Ngọc cái kia yên tĩnh ánh mắt, Tiêu Hàn trong lòng đã trong lòng đoán được cái gì, ngược lại có loại dự cảm không tốt. Tiêu Hàn không dám ở lâu, lôi kéo Tiêu Tuyết Cầm trực tiếp hướng phía Tiêu Viêm nơi đó đi tới. Dừng lại, bất quá vừa đi mấy bước, một đạo khẽ kêu âm thanh liền từ sau lưng truyền đến. Tiêu Hàn khóe miệng run rẩy, cái này sợ là muốn làm sự tình a. Tiêu Ngọc biểu tỷ, có chuyện gì không? Tiêu Hàn xoay người lại, nhìn xem Tiêu Ngọc, trên mặt cưỡng ép gạt ra một vệt ý cười. Tiêu Hàn đúng không? Trong khoảng thời gian ngắn, liền từ đấu khí hoàn toàn không có tiêu thăng tới đấu khí cửu đoạn. Người thật là không phải đơn giản. Tiêu Ngọc đôi mắt đẹp nhắm lại, tại Tiêu Hàn trên mình đánh giá một phen phía sau, từ tốn nói, nàng tự nhiên không biết, tại cái này trong 1 tháng, Tiêu Hàn giờ đây đã tấn cấp đấu giả. Đối với cái này, Tiêu Hàn chỉ có thể cười cười, bất quá hắn cũng không cho rằng Tiêu Ngọc đang tán thưởng hắn. Nghe giọng điệu này, hắn biết, lời này đã có nói xong đâu. ta bất kể ngươi thiên phú thế nào, ngươi đã đánh đệ đệ ta, vậy liền phải trả ra một chút đền bù. Tiêu Ngọc nói, trong giọng nói đã có lờ mờ lạnh ý. Quả nhiên, nghe được lời này, Tiêu Hàn trong lòng bất đắc dĩ cười khổ. Quả nhiên bao che khuyết điểm, đây là đến tìm hắn phiền toái a. Tiêu Ngọc biểu tỷ, chúng ta là bình thường luận bàn. Tiêu Hàn giải thích, bình thường luận bàn, ngươi khẳng định sử dụng cao giai đấu kỹ. Không phải vậy Tiêu Ninh như thế bị đánh nửa tháng không xuống giường được. Tiêu Ngọc lạnh nhạt nói, đó là chính hắn hư chứ. Tiêu Hàn nhếch miệng, trong miệng nhỏ giọng thầm thì một câu, ngươi nói cái gì? Tiêu Ngọc mày liễu nhíu một cái, nói, ta nói ta cảm thấy rất xin lỗi. Tiêu Hàn nói, hừ, một câu xin lỗi liền muốn xong việc. Ngươi nghĩ hay lắm. Tiêu Ngọc lạnh nhạt nói, vậy ngươi muốn như thế nào? Tiêu Hàn nói, hắn không nghĩ tới nữ nhân này rõ ràng không nói lý lẽ như vậy. Muốn thế nào? Tiêu Ngọc cười lạnh cười, nói, tối nay ta tới tìm ngươi, ngươi sẽ biết. Nói xong, Tiêu Ngọc liền quay người rời đi, lưu cho Tiêu Hàn một cái tư thế hiên ngang cao gầy bóng lưng, cùng một cái làm cho người mơ màng gợi cảm chân dài. Ây, buổi tối tới tìm ta. Tiêu Hàn con mắt chớp chớp, trong lòng cảm thấy có điểm sợ. Tiêu Hàn, ngươi phải cẩn thận. Tiêu Ngọc biểu tỷ tính tình thế nhưng là rất hot. Hơn nữa nàng hiện tại đã là lục tinh đấu giả, ngươi không phải nàng đối thủ. Phải cẩn thận, không nên chọc giận nàng. Bên cạnh Tiêu Tuyết Cầm lên tiếng nhắc nhở. Ây, nghe Tiêu Tuyết Cầm vừa nói như thế, Tiêu Hàn trong lòng càng luống cuống. Lục tinh đấu giả, cái này là phải hoàn ngược hắn tiết tấu a. Hắc hắc, Tiêu Hàn, như thế chọc tới Tiêu Ngọc cái kia nữ nhân điên. Lúc này Tiêu Viêm cùng Huân Nhi đi tới. Tiêu Viêm trên mặt mang theo một vệt nghiền ngẫm ý cười, nói tiếp, há, đúng rồi, nghe nói ngươi nghi thức phục trắc bên trên đem Tiêu Ninh cho đánh nằm bẹp một trận. Hắc hắc, ngươi phải biết Tiêu Ngọc cái này nữ nhân điên thế nhưng là cực kỳ bao che khuyết điểm, ngươi sợ là phải cẩn thận rồi. Nghe vậy, nhìn lại một mặt cười trên nỗi đau của người khác Tiêu Viêm, Tiêu Hàn lập tức vứt cho cái trước một cái liếc mắt. Hắc hắc, đừng nói làm huynh đệ không giúp ngươi, nói cho ngươi một cái đối phó Tiêu Ngọc biện pháp tốt. Lời nói ở đây, Tiêu Viêm dừng một chút, ánh mắt tại một mặt hiếu kỳ Huân Nhi cùng Tiêu Tuyết Cầm trên mình nhìn lướt qua. Hắn ho khan một tiếng, nói, khụ khụ, đây là nam nhân ở giữa bí mật, các ngươi hai cái tạm thời tránh một chút. Tiêu Viêm ca ca, cần như thế thần thần bí bí sao? Huân Nhi cái miệng nhỏ nhắn hếch lên, bất quá nàng vẫn là nghe lời lui sang một bên. Nàng đôi mắt đẹp lại chú ý tới Tiêu Tuyết Cầm, khí chất có chút xuất chúng, hơn nữa thực lực rõ ràng. Huân Nhi đôi mắt đẹp lóe lên, trong lòng ngờ vực. Tiêu Tuyết Cầm nhìn Tiêu Hàn một chút phía sau, cũng ngoan ngoãn lui sang một bên. Phương pháp gì a, khiến cho lải nhải. Tiêu Hàn đầu lông mày gảy nhẹ, trợn nhìn Tiêu Viêm một chút. Hắc hắc, Tiêu Viêm nhếch miệng cười cười, lập tức tiến đến Tiêu Hàn bên tai, nói, đó chính là sờ chân nàng. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.